Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. 446. Khúc Sơn Hà đem Hát Địch Tử giá họa cho ta tu sao? Quả nhiên sau đó không lâu chợt nghe nói Bát Thần Cung lấy Lôi Đình thủ đoạn phái đệ tử đi trấn áp. Đang ở Thanh Lâm vực trung giết hại môn phái nhỏ ta tu. Phàm là chỉ cần gặp được ta tu, thà rằng toàn bộ giết sạch, cũng không buông tha một cái. Hành động này nhường Thanh Lâm vực tu luyện giả không được ào ào trầm trồ khen ngợi. Ta tu làm việc âm độc, thương thiên hại lý, người người mà chu diệt. Bát Thần Cung hành động này, tự nhiên ở Thanh Lâm vực tu luyện giả trong lòng là kế tiếp vô cùng tốt ấn tượng. Chỉ có biết chân tướng sở trước đám người mới biết Bát Thần Cung như thế. Chẳng qua là thánh nữ khí giận nan bình, tưởng lấy ta tu khai đao. Bất quá ta tu cũng không ngoan, trước bất luận bọn họ dĩ vãng sở phạm hạ ác hành. Chỉ là gần nhất ta tu giết hại môn phái, đã nghiệp chướng nặng nề. Nếu là khác vực, gặp được loại tình huống này, đã sớm phái người đi tiêu diệt ta tu, nơi nào dung cho hắn nhóm cản rỡ. Chỉ có Thanh Lâm vực loại này hỗn loạn địa giới, lại có Bát Thần Cung này quái vật lớn ở mặt trên trấn. Người người các tảo trước cửa tuyết, cực nhỏ có niết bàn, mới có thể dung ta tu tại đây tàn sát bừa bãi. Khúc Sơn Hà ngón này giá họa thủ đoạn, tuyệt đối cao minh, như thế, bọn họ tạm thời không cần vội vội vàng vàng rời đi Thanh Lâm vực. Nhưng sở trước có thể tiếp tục tra xét một sự tình. Như phi tất yếu, sở trước tạm thời là không đồng ý rời đi Thanh Lâm vực. Tuy rằng nàng mơ hồ đã có thể đoán ra bản thân đời trước tử nhân. Nhưng đối nàng mà nói, còn có rất nhiều chưa giải chi mê, nàng không dám dễ dàng kết luận, thả mặc kệ là về Bát Thần Cung, diệt trăm tộc, hưng thần tộc, vẫn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó ta tu. Đều muốn làm cái minh bạch, chỉ là bọn hắn đến cùng ở Bát Thần Cung thị vệ nơi đó lộ quá mặt. Phỏng chừng hiện tại đã bị bọn họ cho rằng là cùng ta tu một người. Không tốt quang minh chính đại lộ mặt đi Bát Thần Cung nơi đó chạc bọn họ thần kinh. Tạm thời chỉ có thể ngủ đông đứng lên. Kế tiếp ngày, sở trước một bên chú ý Bát Thần Cung cùng ta tu tình huống. Một bên ở Thiên La Hạp Trung tu hành, thừa dịp hiện tại Tường An vô sự. Sở trước lại nghĩ tới công pháp việc, Thiên La Hạp địa linh nhân kiệt, coi như là cái đại hình tu luyện thành. Không biết nơi đây có không lao đến hảo công pháp. Vì thế sở trước quyết định ở Thiên La Hạp Trung thử xem vận khí. Khúc Sơn Hà đối Thiên La Hạp thập phần quen thuộc, nghe nói nàng muốn tìm kiếm công pháp sao, liền cho nàng đề cử Sâm La Các. Sâm La Các đối ngoại cũng không nổi danh, cá nhân nó làm việc quỷ dị, cho tới bây giờ chỉ tiếp đãi hữu duyên nhân, ít có người biết nó tồn tại. Các nội Sâm La vạn vật, bởi vậy được gọi là, ngoài ý muốn chi hỉ cũng không ít. Ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận. Khúc Sơn Hà vì nàng giải thích nói. Sâm La Các ở bọn họ ở lại vách đá đối diện. Đi qua trên bầu trời đáp khởi linh thực kiều. Đến đối diện sau, tiến vào gấp khúc quay lại vách đá bên trong trong thông đạo. Ở Khúc Sơn Hà dẫn dắt hạ, rốt cục đi đến nhất cửa nhà bày biện hai cái ba đầu sáu tay Tu La Thạch Điêu cửa hàng. Tu La là một nam một nữ. Nam Tu La đáng ghê tởm như quỷ, nữ Tu La đoan chính mạo mỹ, cực kỳ chọc người ánh mắt, Tu La đại biểu tà ác, nhưng Sâm La Các lại công nhiên đem Tu La pho tượng bãi cho điếm trước cửa. Có thể nói riêng một ngọn cờ, quả nhiên làm việc thập phần quái dị, đi cùng sở trước nhất lên còn có Bích Tầm Châu, Hỏa Lân, bọn họ tiến vào Sâm La Các, cửa ở sau người đột nhiên biến mất. Phía trước xuất hiện một cái tối đen thông đạo tận cùng chỉ có nhất chản u ám đèn đuốc. Chỉ chiếu sáng lên phương tắc nơi, chung quanh vậy mà đều là mắt thường vô pháp khuy phá hắc ám ni đến Sâm La Các tiền. Khúc Sơn Hà liền từng nói qua, Sâm La Các nội quỷ dị phi thường, chỉ tiếp đãi hữu duyên nhân, mà hữu duyên thịt người mắt thấy đến cái gì, chứng minh cùng chi hữu duyên, như là không nhìn thấy. Cũng không cần cấp, chỉ cần bình thường tâm đối đãi có thể. Sở trước xem kia ngọn đèn, nâng bước qua, không biết khi nào, Bên người nàng Bích Tầm Châu đám người đã không thấy. Sở Trước không cảm giác bọn họ tồn tại. Nghĩ đến Khúc Sơn Hà phân phó. Thả nơi này là Thiên La Hạp. Không có cái gì nguy hiểm. Nàng lấy lại bình tĩnh. Hướng phía trước đi đến. Cho đến khi đến đèn đúc chỗ. Liền gặp nơi đó ngồi một cái dung mạo cực độ xấu xí nam nhân. Cùng cửa nam tu la bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Nếu không có đối phương không có ba đầu sáu tay, Sở Trước cơ hồ cho rằng hắn là một cái tu la. Trên người lại kỳ lạ không có khí tà ác, ngược lại thanh chính hạo nhiên, giáo nhân tâm sinh hảo cảm, thật dễ dàng liền xem nhẹ của hắn xấu xí dung mạo. Này Xâm La Các quả nhiên kỳ quái, Sở Trước trong lòng không khỏi hơn vài phần hứng thú. Khách nhân tới đây không biết sở tìm vật gì. Xấu xí nam tử hỏi. Đồng xấu xí dung mạo so sánh với. Của hắn thanh âm phi thường tốt nghe. Sở Trước trong lòng vừa động. Hỏi, cái gì vậy đều có thể tìm được. Này muốn xem khách nhân muốn tìm là cái gì. Xâm La Các chung có hai loại. Có tượng, vô tượng. Chính là không biết có thể có cô nương muốn gì đó. Sở Trước vốn là tới tìm công pháp. Nhưng Xâm La Các kỳ lạ, làm cho nàng không khỏi hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nghĩ nghĩ, nói, không biết có không biết thượng cổ việc. Thượng cổ việc, khách nhân phải biết thượng cổ chuyện gì. Tỷ như thượng cổ thần tộc hậu duệ, còn có trăm tộc hậu đại, Sở Trước chậm rãi nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xấu xí nam tử, không buông tha trên mặt hắn gì cảm xúc, cũng bởi vì như thế. Sở Trước tinh tường nhìn đến xấu xí nam tử trong mắt dao động. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, cũng đã thuyết minh một khắc kia, hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Sở Trước tim đập có chút mau, gặp xấu xí nam tử thật lâu không nói. Sở Trước nhịn không được nói, không biết các hạ có không báo cho biết tại hạ. Xấu xí nam tử hoãn thanh mở miệng nói, thượng cổ đại chiến sao? Trăm tộc phân liệt, thần tộc ngã xuống, nhân tộc quật khởi, trăm tộc cùng thần tộc không chết không ngừng, thần tộc toàn bộ ngã xuống. Sở Trước truy vấn, xấu xí nam tử đạm thanh nói, đây là cơ mật việc, thiên cơ không thể tiết lộ, thứ Xâm La Các không thể phụng cáo, Sở Trước không cam lòng nói. Kia trăm tộc đâu, không thể phụng cáo, kia, một đạo kinh phong quát đến, Sở Trước thân thể ngửa ra sau đổ. Trước mắt hắc ám đột nhiên thối lui, nàng ngã ngồi ở một cái bày da mềm mại đệm sofa dài hình dạng tọa ghế. Bên người là Khúc Sơn Hà đám người. Sở cô nương, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bích Thầm Châu, Khúc Sơn Hà cùng Hỏa Lân ào ào hỏi. Sở Trước ngẩng đầu, xem bọn hắn, lại nhìn xem chung quanh. Phát hiện chung quanh là một gian hôn ám nhà đá trang hoàng thần bí mà hoa lệ. Trầm tĩnh ánh nến đem từ đỉnh đầu cuối lạc rèm châu bóng dáng kéo dài. Trong phòng nhiên một loại không biết tên hương, thần bí mà thanh u, làm cho người ta đầu óc trở nên hồn độn. Sở Trước phủ che chán đầu, nói, các ngươi thế nào ở trong này? Chúng ta, Hỏa Lân đang muốn nói chuyện, đã bị Khúc Sơn Hà âm thầm ngăn lại, chỉ nghe cho hắn cười nói. Sở cô nương, chúng ta cần phải đi, Sở Trước trầm mặc hạ. Hướng hắn gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt linh thạch phóng tới trên bàn, đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài. Bọn họ xuyên qua một cái không người hành lang, đi mấy bước lộ, liền đến Xâm La Các đại môn khẩu. Sở Trước quay đầu nhìn lại, Xâm La Các cửa đứng lặng hai tôn tu la giống yên tĩnh trầm mặc. Vào cửa một mảnh tối đen, nhìn không tới tận cùng, này quỷ dị một màn. Nhưng rất nhiều trải qua tu luyện giả không cảm thấy rời xa. Chỉ cảm thấy nhà này cửa hàng kỳ quái vô cùng. Rời đi Xâm La Các sau đó không lâu. Khúc Sơn Hà mới vừa rồi nói. Sở cô nương, vừa rồi chúng ta tiến vào Xâm La Các sau. Ngươi có chút thất thần. Ngươi xem đến cái gì? Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng nhìn về phía Sở Trước. Bọn họ phát hiện Sở Trước tình huống không đúng khi. Còn tưởng rằng Xâm La Các đối nàng làm cái gì, nếu không là Khúc Sơn Hà nỗ lực cho bọn hắn nháy mắt. Bọn họ khả năng sẽ trực tiếp động thủ, may mắn Sở Trước thật mau liền bình tĩnh lại đến. Chính là của nàng tình huống càng thêm không thích hợp, Sở Trước nghe xong của hắn sau khi giải thích, không khỏi giật mình, xem ra ở nàng phát hiện Bích Tầm Châu bọn họ không thấy khi. Đều không phải là bọn hắn không tại bên người, mà là của nàng nguyên thần bị kéo đến một cái khác thần bí không gian. Gặp được một vị thần bí xấu xí nam tử, sau này lại nghe đến trong phòng thần bí hương sau. Sở Trước liền minh bạch, đây là Xâm La Các bên trong nào đó thủ đoạn, dùng để thí nghiệm cái gọi là hữu duyên nhân. Minh bạch điểm ấy sao? Nàng nói, ta thấy đến một cái thập phần xấu xí nam tử. Hắn bộ dáng cùng cửa nam tu la có chút tương tự. Hắn hỏi ta nghĩ muốn cái gì? Có tượng cùng vô tượng, Khúc Sơn Hà nghe xong, không khỏi cười nói, đúng là như thế, nghe nói đến Xâm La Các nhân. Nếu gặp được một gã xấu xí nam tử, là cực hữu duyên phân, kia Sở cô nương ngươi cần phải thích hợp bản thân công pháp. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu cũng ánh mắt trước xem nàng. Sở Trước bất đắc dĩ nói, ta không có hỏi công pháp, hỏi mặt khác vấn đề, cái gì? Khúc Sơn Hà sửng sốt hạ, một mặt cổ quái xem nàng, phảng phất không nghĩ tới nàng vậy mà buông tha cho này khó được cơ hội. Xâm La Các chiêu đãi khách nhân, nhất là chọn hữu duyên nhân, nhị là mỗi một nhân chỉ tiếp đãi một lần, sai thất lần này sẽ không có. Đi về trước lại nói, Sở Trước nói, chờ lại động phủ sau, một đám người đều vây đi lại, Sở Trước mới đưa bản thân ở Xâm La Các hỏi chuyện nói cho bọn họ biết. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người nhưng là lý giải nàng vì sao sẽ thả khí công pháp. Sự hỏi loại sự tình này, chỉ có Khúc Sơn Hà không biết. Sở tỷ, vậy ngươi hỏi cái gì sao? Mặc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng hỏi, bởi vì Thiên Thượng Hải Nguyệt nữ tộc. Hắn đối trăm tộc cũng là thập phần quan tâm. Ni Sở Trước thở dài. Hắn chỉ nói thượng cổ đại chiến sau, trăm tộc phân liệt, thần tộc ngã xuống, nhân tộc quật khởi, trăm tộc cùng thần tộc không chết không ngừng. Cái khác sẽ không chịu nói. Chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ cái gì thiên cơ. Sẽ không là không đáp án mới sẽ nói như vậy đi. Hỏa Lân châm chọc nói, không thể nói như vậy. Xâm La Các đã có thể nói ra như vậy đáp án. Có thể thấy được đã thập phần lợi hại, Bích Tầm Châu đúng trọng tâm nói. Chỉ có Khúc Sơn Hà cao mày, ngồi ở chỗ kia không nói. Sở Trước nhìn hắn, Khúc tiền bối, ngươi có cao kiến gì? Khúc Sơn Hà lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, tại hạ không có gì cao kiến. Này trăm tộc, tựa hồ ngẫu nhiên nghe nói qua. Lại không là rất quen thuộc, trăm tộc kéo dài đến nay. Chủng tộc điêu linh, hậu đại rất thưa thớt, thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, trăm tộc bị ức chế, phân tán ở các thế giới, mai danh ẩn tích, nếu không có tâm người, cực nhỏ sẽ biết trăm tộc tồn tại, đều cho rằng kia chẳng qua là cái thần bí chủng tộc thôi. Cho nên Khúc Sơn Hà không biết cũng không kỳ quái. Đời trước, Sở Trước cũng là nghe những điều chưa hề nghe, đời này cơ duyên xảo hợp dưới, mới có thể biết trăm tộc tồn tại, bất quá Xâm La Các lời này, cũng là có vài phần ý tứ, Khúc Sơn Hà tiếp tục nói. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc sự suy thoái, chủng tộc khác thống trị thế giới, trăm tộc như có được cùng thần tộc kháng hoành lực lượng. Không chết không ngừng cũng là bình thường, chính là, hắn xem Sở Trước. Muốn nói lại thôi, Sở Trước sẽ không mặc danh kỳ diệu đến hỏi này đó. Định có cái gì nguyên nhân? Này nguyên nhân là cái gì? Khúc Sơn Hà hiện tại không biết, trong lòng lại mơ hồ có loại dự cảm, chỉ sợ cái đó và Sở Trước vui buồn tương quan, chờ Sở Trước đi Vạn Pháp đỉnh tìm Đan Hạc Lương khi. Khúc Sơn Hà cũng theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ nơi này biết. Bọn họ trước kia gặp được trăm tộc sự tình. Cùng với trăm tộc đáng thương bị một đám thần bí nhân giết hại diệt tộc việc. Thật sự là người nghe được rơi lệ, người nghe thương tâm, này trăm tộc ở thượng cổ thời kỳ ngay cả thần tộc đều có thể kháng hoành. Nào biết hiện tại lại lưu lạc đến bị người giết hại hoàn cảnh. Trăm tộc như vậy đáng thương, nếu Khúc tiền bối gặp được bọn họ, mong rằng trợ bọn họ giúp một tay, Mặc Sĩ Thiên Kỳ trịnh trọng nói. Khúc Sơn Hà lúc này đã biết đến rồi Mặc Sĩ Thiên Kỳ bởi vì nhận thức trăm tộc nhân. Cùng chi giao hảo, mới có thể như vậy cầu xin hắn. Có thể thấy được là cá tính tình người trong, đồng người như vậy giao hảo, không cần lo lắng đối phương sau ở sau lưng thống giao nhỏ. Lúc này cười nói, như tại hạ năng lực trong phạm vi, tự nhiên nghĩa bất dung từ, trong lòng lại cân nhắc đám kia giết hại trăm tộc đến cùng là người. Phương nào, bọn họ mục đích vì sao? Vạn pháp đỉnh bên trong, sở trước cũng cùng Đan Hạc Lương nói chuyện này. Đan Hạc Lương nghe xong thật lâu không nói, sau một lúc lâu mới ẩn ẩn nói, sở cô nương, ngươi thực không là trăm tộc. Sở trước thản nhiên nhìn hắn, ta nghe nói trăm tộc đều có thiên phú thần thông, khả ngươi xem ta, có cái gì thiên phú thần thông, là đi, nhưng là Đan công tử, không biết là trăm trong tộc kia bộ tộc. Đan Hạc Lương thở dài, linh cốt tộc, linh cốt tộc. Sở trước tò mò nhìn hắn. Đan Hạc Lương thấy nàng tò mò, liền phiên thủ vi thượng, sở trước tinh tường nhìn đến bàn tay hắn trong lòng, theo huyết nhục chúng đạn ra nhất tiệt như xương ngón tay bàn tiểu xương cốt. Hiện ra ngọc chất, linh quang ngoánh ngoánh, thập phần xinh đẹp, sở trước vẫn là lần đầu tiên cảm thấy xương cốt thứ này xinh đẹp. Hơn nữa này xương cốt, nó sẽ không là ngươi xương cốt đi. Đúng vậy, Đan Hạc Lương chuyện cười trong suốt. Chúng ta linh mẫn cốt tộc, lấy cốt vì khí, trong thân thể mỗi một căn xương cốt đều là tinh hoa. Có thể giết địch vô hình, trúc tạo cốt tháp quân bài, luyện hóa dị cốt vì đã dùng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, trăm tộc thật đúng là thần bí. Giờ khắc này, sở trước cũng không biết có phải không phải may mắn bản thân không là trăm tộc nhân. Bằng không nàng không biết bản thân là cái nào chủng tộc. Hội có cái gì quỷ dị thiên phú? Nàng ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc nói. Đan công tử, hiện tại chúng ta đến nói chuyện chút. Đan Hạc Lương đem kia tiệt xương cốt thu hồi trong cơ thể. Nói chuyện gì? Nói chuyện, trăm tộc chuyện, thần tộc chuyện, còn có này giết hại trăm tộc thế lực. Hết chương.